Chương 2867, Bình Thế Thức Thụ Thương. Cuối cùng, khi Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này cuối cùng đem nơi này bảo vật đều đãi đến không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, đi thôi, vậy liền đi chém tà vật kia. Ha ha, tốt. Đại Hắc Ngưu lập tức lên tinh thần, hắn lập tức đối với tẩy tội viện các học sinh kêu to, các tiểu thí hài, thời gian không còn sớm, thu thập xong đồ vật của mình, đuổi theo đội ngũ, chúng ta trở về. Lần này đi vào thế giới Bạch Cốt Thành núi này, tẩy tội viện học sinh có thể nói là vô cùng bội thu, kiếm được đầy bồn đầy bát, bọn hắn từ nơi này Bạch Cốt thế giới chỗ đãi đến bảo vật, cái túi đều chứa đầy ấp, đều nhanh không đựng được. Lúc này, tại tẩy tội viện học sinh trong mắt, thế giới khắp nơi là Bạch Cốt này, đã không có chút nào kinh khủng, trong mắt bọn hắn, nơi này chính là một cái cự đại vô cùng bảo tàng. Nếu như ngày bình thường, để bọn hắn nhìn thấy Bạch Cốt, hoặc là sẽ để cho bọn hắn rùng mình, nhưng là, ở chỗ này giờ phút này, ngay ở chỗ này, chỉ cần thấy được có hay không lật qua lật lại qua Bạch Cốt, không có người đãi qua hài cốt, bọn hắn liền lập tức hai mắt sáng lên, nghe được Đại Hắc Ngưu gọi đằng sau, tẩy tội viện một ít học sinh còn vị tận. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần bên cạnh hài cốt, cũng có học sinh hài lòng vỗ vỗ miệng túi của mình, đối với hôm nay thu hoạch, bọn hắn đã là đủ hài lòng. Dù sao, hôm nay ở đây thu hoạch bảo vật, đổi lại là trước kia, chỉ sợ là bọn hắn cả một đời đều khó có khả năng lấy được bảo vật, nhiều như thế bảo vật, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chồng chất thành một cái bảo khố. Khi tẩy tội viện các học sinh một lần nữa biên đội đằng sau, bọn hắn đều hoan thiên hỷ địa đi theo Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu phía sau, chuẩn bị rời đi. Ở thời điểm này, tẩy tội viện học sinh trong nội tâm cũng minh bạch, chỉ cần đi theo Lý Thất Dạ, vậy liền đúng, tuyệt đối là có thịt ăn, có bảo vật nhặt, đi, chúng ta bây giờ xuất phát. Đại Hắc Ngưu cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, đương nhiên, đối với nơi này bảo vật, hắn cũng không để vào mắt, hoàn toàn là không quan trọng, có thể làm cho hắn hưng phấn là, Lý Thất Dạ muốn xuất thủ diệt trừ hắn tâm hoạn, cái này đầy đủ để hắn cao hứng. Lý Thất Dạ đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp rời đi thế giới Bạch Cốt này, một lần nữa rời đi biên thùy vắng vẻ này, muốn trở lại cổ viên trung ương. Thu, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn sắp rời đi biên thùy vắng vẻ này thời điểm, đột nhiên một tiếng chim hót vang lên, chỉ gặp một hình bóng lóe lên, một con chim nhỏ lập tức rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay. Bình Thế Thước, nhìn thấy rõ ràng chim chóc đã rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay này thời điểm. Tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Lúc này Bình Thế Thước mặc dù trên thân chớp động lên quang mang, nhưng là, nó thần thái héo cháo không phấn chấn, trên thân vết máu loang lổ, trên thân bị thương, mà lại thương thế rất nặng. Lý Thất Dạ lấy ra linh dược, bôi lên tại Bình Thế Thước trên thân, ánh mắt vì đó ngưng tụ. Là ai bị thương Bình Thế Thước, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi vì đó thầm giật mình. Trước đó, tẩy tội viện học sinh đều cảm thấy Bình Thế Thước là không gì sánh được linh điểu, lại có ai bỏ được nhẫn tâm đi thương nó đâu. Nơi này có hai cái Bình Thế Thước, kết tổ tại sườn núi. Nhìn thấy Bình Thế Thước bộ dáng, Đại Hắc Ngưu nói ra, xem ra, là có người đối với Bình Thế Thước động thủ. Thu, lúc này Bình Thế Thước hướng Lý Thất Dạ kêu to một tiếng, một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn qua Lý Thất Dạ. Nó tại hướng ngươi cứu trợ, còn có một cái Bình Thế Thước bị nhốt rồi. Đại Hắc Ngưu nghe hiểu được, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủ một chút Bình Thế Thước, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta sẽ đem nó cứu ra. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ha ha, xem ra, người có thể động Bình Thế Thước, bản sự không nhỏ. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, đương nhiên, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Đại Hắc Ngưu biết, lúc này, có người muốn xui xẻo, mà lại là xui xẻo. Ở trong cổ viên, có không ít học sinh hưng phấn, có cái tin tức ngầm truyền ra ngoài. Nghe nói, cổ viên xuất hiện một cái Bình Thế Thước, không đúng, là hai cái Bình Thế Thước. Có tin tức linh thông học sinh lập tức đem tin tức này truyền đi. Bình Thế Thước. Đó là vật gì? Có rất nhiều học sinh ngay cả Bình Thế Thước danh tự đều không có nghe qua, căn bản cũng không biết Bình Thế Thước là cái gì, là một loại vô thượng đức điểu. Người học sinh này nói ra, ai nếu có được chim này chiếu cố, chắc chắn đại hưng. Vì cái gì Quang Minh Thánh Viện như vậy hưng thịnh, vì cái gì Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ như thế quang minh rọi khắp nơi, truyền thuyết, hắn chính là đạt được Bình Thế Thước chiếu cố. Từ đây, Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh rọi khắp nơi, mà Quang Minh Thánh Viện cũng đại hưng, có thần kỳ như vậy đức điểu. Nghe nói như thế, không ít người đều nhao nhao giật mình. Tin tức tốt, Kim Mãn Chân Đế, Hắc Thạch Chân Đế bọn hắn đã tìm được Bình Thế Thước xào huyệt, chuẩn bị bắt Bình Thế Thước. Ngay sau đó, càng khiến người ta hưng phấn tin tức truyền tới, muốn bắt Bình Thế Thước. Nghe được tin tức này, không ít học sinh cũng vì đó hưng phấn, lập tức tiến đến quan sát, chẳng lẽ nói, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn cũng muốn lấy được Bình Thế Thước, muốn vạn thế hưng thịnh. Có không ít học sinh nhao nhao nghị luận, có cái lớn tuổi học sinh gật đầu, nói ra, cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao, Bình Thế Thước vô thượng đức điểu như vậy, ai cũng muốn được, muốn vì chính mình tông môn mang đến đại cát, mang đến đức vận, để cho mình truyền thừa vạn thế hưng thịnh. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, cũng không khỏi nhao nhao gật đầu. Khi rất nhiều học sinh nghe được tin tức, đuổi tới Bình Thế Thước kết tổ địa phương thời điểm, chỉ gặp cái chỗ kia đã là người đông nghìn nghịt, bất luận là không trung, hay là trên mặt đất, lại hoặc là nơi xa sơn phong, đều đã có không ít học sinh vây xem. Bình Thế Thước kết tổ địa phương, chính là một tòa cô nhai, ngọn núi này thẳng thẳng nhập trời, như thần kiếm đâm vào thiên khung một dạng, tứ phía tuyệt bích, tại đỉnh núi chỗ, chính là đỉnh núi Như Quang, cũng liền tại đỉnh núi bên vách núi, có một cái hang đá này cũng không lớn, đủ mạnh có thể chứa một đứa bé đi vào, trong thạch động, ẩn ẩn chớp động lên quang mang, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một cái xào huyệt này chính là dùng 10 phần trân quý kim nhung hương thảo bệnh mà thành, phía trên lại trải có liên chi bảo diệp, riêng là một xào huyệt như vậy, liền có thể xưng vô giá. Tại trong xào huyệt này, ẩn ẩn chớp động lên quang mang, chính là trứng chim phát tán đi ra quang mang, bởi vì bị xào huyệt chỗ cản, thấy không rõ lắm bên trong có mấy quả trứng chim, nhưng, có thể khẳng định, bên trong tuyệt đối không chỉ có một quả trứng chim. Không hề nghi ngờ, xào huyệt này trứng chim chính là Bình Thế Thước trứng chim, mà ở thời điểm này, một cái Bình Thế Thước ngăn tại hang động trước đó, cùng Kim Mãn Chân Đế, Hắc Thạch Chân Đế, Phi Mã Tiễn Thần bọn hắn chiến ở cùng nhau. Bình Thế Thước này so với Bình Thế Thước từng cho Lý Thất Giả kết vòng hoa kia đến, lớn hơn một chút, không hề nghi ngờ, Bình Thế Thước này là một con chim trống. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều minh bạch, mọi người đều biết, Kim Mãn Chân Đế, Hắc Thạch Chân Đế, bọn hắn đều không phải là vì Bình Thế Thước này mà đến, mà là vì Bình Thế Thước trứng chim mà tới. Nguyên lai không phải là vì bắt Bình Thế Thước, mà là vì cướp đoạt trứng chim. Có học sinh hiểu được, Bình Thế Thước, sơ người, thế gian khó có người đến nó chiếu cố. Bảo Nguyên Chân Thần cũng ở tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm Bình Thế Thước trong sào huyệt trứng chim, cũng có chút trục trịch, nói ra, thế nhân, nghĩ đến Bình Thế Thước chiếu cố, căn bản không có khả năng. Nhưng là, nếu như từ nhỏ đã nuôi ra một cái Bình Thế Thước đến, vậy liền không nhất định. Bảo Nguyên Chân Thần cũng nghĩ đến một cái Bình Thế Thước trứng chim, bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua một chút truyền thuyết, nếu như có thể đạt được Bình Thế Thước chiếu cố, vậy có thể bảo đảm một thế bình an. Nhưng là, ngay cả Thủy Tổ cũng không chiếm được Bình Thế Thước chiếu cố, đừng bảo là bọn hắn. Nhưng là, nếu như nói, có thể được đến một cái Bình Thế Thước trứng chim, vậy liền không giống với lúc trước. Đem một cái Bình Thế Thước theo trong trứng ấp đi ra, lại nuôi lớn, nói không chừng nó có thể đi theo ngươi cả một đời. Vô thượng đại đức chi điểu như vậy, có thể cho người mang đến vận khí tốt, nếu thật có thể được đến như thế một cái Bình Thế Thước đi theo mà nói, vậy nói không chừng có thế đại cát đại hưng. Cũng chính bởi vì vậy, Khắc Đá Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, Phi Mã Tiễn Thần, bọn hắn đều là ôm đồng dạng tâm tính, chỉ bất quá, Bình Thế Thước này xào huyệt là bọn hắn phát hiện trước. Bảo Nguyên Chân Đế cũng không tiện cắm một chân, mà lại, Kim Mãn Chân Đế cũng chưa chắc nguyện ý cùng những người khác chia sẻ, chỉ sợ không chỉ một viên trứng chim. Có không ít học sinh hướng Bình Thế Thước xào huyệt nhìn lại, nhưng là, lại thấy không rõ lắm, bên trong đến tột cùng có mấy cái trứng chim. Ở chỗ này, có rất nhiều học sinh vây xem, mặc dù có một ít cường đại học sinh cũng đều có chút thèm nhỏ dãi Bình Thế Thước trứng chim, nhưng là, không có người nào dám đi đoạt, nó không chịu nổi. Ở thời điểm này, trên bầu trời vang lên một thanh âm, nhẹ nhàng lắc đầu. Đứng trên bầu trời chính là Linh Tâm Chân Đế, nàng xung quanh có rất ít người dám tới gần, dù sao nàng là một vị bảy cung chân đế. Lúc này, Linh Tâm Chân Đế đứng trên bầu trời, nàng dưới chân nâng chính là Ngũ Thải Thần Diên kia. Không hề nghi ngờ, Ngũ Thải Thần Diên này đã là bị nàng hàng phục. Chuẩn bị, lúc này, Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ cũng đều nhìn nhau một chút, đồng quát một tiếng, chuẩn bị một kích trí mạng. Tại vừa rồi, bọn hắn hay là có chỗ giữ lại thực lực, chính là sợ Linh Tâm Chân Đế bọn hắn cường đại như vậy tồn tại đến đoạt Bình Thế Thước trứng, hiện tại xem ra, Linh Tâm Chân Đế không ý định động thủ, cho nên, bọn hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, để miễn cho đêm dài lắm mộng. Mà lúc này, giống được Bình Thế Thước này cũng là nỏ mạnh hết đà, toàn thân nó vết máu loang lổ, quản chi toàn thân nó tản ra ánh sáng nóng bỏng, hai cánh mở ra, như thần đao đồng dạng, nhưng, y nguyên không phải Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ đối thủ, Bình Thế Thước này, đã rất cường đại. Gặp Bình Thế Thước có thế ở trong tay Kim Mãn Chân Đế chèo chống lâu như vậy, có người không khỏi cảm khái, giết, trong chớp mắt này, Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ đồng quát một tiếng, thần uy quét ngang mà qua, tàn phá bừa bãi thiên địa, vỡ nát vạn vực. Ơ thời điểm này, nghe được quanh, quanh, quanh thanh âm bên tai không dứt, ngay cả sơn phong cũng bắt đầu băng liệt, thu một tiếng chim hót, Bình Thế Thước này trường ngâm một tiếng, toàn thân lông vũ như nộ tiễn một dạng bắn ra, biết rõ không địch lại cũng chỉ có chiến tử đến cùng. Phanh một tiếng vang lên, lông vũ bắn ra này bị đánh rơi, chỉ gặp Kim Mãn Chân Đế bọn hắn một kích trí mạng chém về phía Bình Thế Thước, chết chắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cho rằng Bình Thế Thước chết chắc, keng, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, một kiếm hoành thiên, ngăn trở một kích trí mạng này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.